Ba đại thế lực trong đó hẳn là có một loại quan hệ hợp tác hữu hảo về lợi ích. Cũng không biết phía trên còn có đầu não lớn hơn hay không. Cứ nhìn thế lực trước mắt mà xem, đã đủ đáng sợ rồi. Ba ma đế, dây cướp còn là đối thủ của Bách Ly U Cơ. Christina cấp cho ma pháp đạo cụ chỉ có thể đề cung vị trí. Lúc sau cùng phát động sẽ biến thành đạn tín hiệu, nhưng không hề giống dạng điện thoại di động có thể liên hệ. Lần này đành phải xem thủ đoạn và thực lực của vị ma giới đệ nhất trí giả Catherine đại đế kia. Dù cho Sablina là điệt nữ ruột của Manu, nhưng đồng thời cũng là chính thất của Agaloa. Cho nên nàng cùng Fadilu không có ở tại Mộng Yểm Cốc, mà nghỉ ngơi tại thôn Phệ Quán. Cùng thế lực Thủy Tinh Long so sánh, quan hệ của Agaloa và Manu hiển nhiên càng thân cận. Trần Duệ cũng được tính là thủ hạ của Manu, cho nên phòng thí nghiệm cùng nơi nghỉ của hắn được an bài tại Mộng Yểm Cốc. Tại Thủy Tinh Sơn Cốc còn có mấy vị đại sư khác, có chế khí đại sư, có dược tề đại sư, phân biệt phụ trách một ít hạng mục chế tạo. Chỉ là những đại sư ngày thường rất ít lộ mặt, khả năng đều đắm chìm trong loại thí nghiệm nào đó. Tử tế mà phân tích, nơi này nhân tố có thể lợi dụng rất nhiều, nhưng cho dù là Fadilu cũng là lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên không cách nào giành lấy nhiều tình báo, cho nên trước mắt chuyện trọng yếu nhất của Trần Duệ là hòa nhập vào địa phương xa lạ này, nắm giữ tình huống cơ bản đã, rồi mới tìm cách tiến một bước tiến hành kế hoạch lâm thời. Có thực nghiệm thất, bằng với có không gian của chính mình, mặt trước bun ba lâu như vậy, cuối cùng có thể an bài xong. Chế khí chỉ là một cái màn che, càng trọng yếu là tu hành lực lượng thực lực ở tầng thứ đại ma vương, có lẽ còn có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến địch nhân đại ma vương đỉnh phong. Nhìn ở bên ngoài, hẳn cũng là cường giả, nhưng tại Thủy Tinh Sơn Cốc này, có ba người có thể dùng một ngón tay tiêu diệt hắn. Cho dù là Sablina, cũng rất có thể đã tiến vào ma hoàng cấp. Trong Sơn Cốc nói không chừng còn có cường giả ma hoàng cấp. Những người này đặt tại ma giới cũng tuyệt đối là cường giả thuộc về một thế lực mạnh chân chính, không trách lại có mưu đồ lớn như vậy. Vô luận là vì chính mình hay là muốn bảo vệ người khác, tất yếu phải trở nên cường đại hơn nữa. Trước mắt có hai mục tiêu, đầu tiên là triệt để tiêu hóa lực lượng được hưởng từ Manu, thứ hai là từng bước lĩnh ngộ luyện pháp ảo diệu của pháp cảnh, cũng là thế giới, hoặc giả có thể xưng là lĩnh vực. Như vậy, một đồ vật có thời gian hạn chế, tất yếu phải nhanh chóng sử dụng, chính là giới vương quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, ánh trăng ám nguyệt thành đêm trăng, ám nguyệt thành, hậu viện tổng bộ áo choàng hội. Tát Tát tiểu thư đang cùng hai bằng hữu X và Ly An chơi một món đồ mà nam bằng hữu của nàng, Hạnh Hạnh tặng. Nó có thể hấp thu nguyệt quang phát ra các loại hình quang chủ chiếu sáng. Thật thú vị. Tát Tát tỉ tỉ. Nhìn Íp và Ly An kinh ngạc khai tâm, Tát Tát tiểu thư vui vẻ nói, đây là Hạnh Hạnh căn cứ linh cảm về đèn pin mà gai thủ lĩnh nói lần trước để chế tạo ra. Chẳng qua công năng so với thủ lĩnh nói còn tốt hơn nhiều. Không chỉ có thể xem, mà còn có giá trị thực dụng rất cao. Ai? Ngươi làm sao đột nhiên không vui? Cái này cho ngươi chơi nè. Tỷ tỷ không phải không vui đâu, chỉ là ngươi nói đến thủ lĩnh đại nhân làm nàng có chút tưởng niệm. Ly An, tỷ tỷ, có cái gì không tốt? Kỳ thực ta cũng nhớ gai đại nhân, thật lâu rồi không thấy ngài. Gai thủ lĩnh quả thực rất có lực hấp dẫn, thần bí mà lại cường đại. Bất quá Hạnh Hạnh của ta càng có mị lực, vóc người mập lùn, cái mũi thật dài, làn da lục sắc gợi cảm. Một bên nơi không xa, Hạnh Hạnh đang cùng Sky đàm luận. Hai vị đều là đỉnh cấp đại sư, có thể nhanh chóng thân thiết, hiện đã trở thành hảo hữu tương giao. Hạnh Hạnh đại sư, có nghe tin gì không? Mở miệng là ám tinh linh Sky. Đương nhiên, Hạnh Hạnh gật gật đầu. Cái này cơ hồ là tin tức nổi bật nhất chế khí giới vạn năm qua. Tin tưởng hiện tại ma giới đã không có người nào không biết. Liền cả đệ tử thân truyền của Bennett đại sư tinh thông song hệ hô phô. Ader cũng thua bởi người kia. Nhãn thần Sky lộ ra một tia trào phúng kỳ dị. Bennett hẳn là ngồi không yên rồi. Hạnh Hạnh không lưu ý đến khi Sky nói đến Bennett có chút khác lạ, chỉ cảm thán nói. Hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, một truyền kỳ cấp, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy trận quyết tái rầm rộ kia. Sky có cùng cảm thụ gật gật đầu, nói, nghe nói thiên tài kia sau khi tại thượng cổ ma pháp tháp ở âm ảnh hồi đế đô sáng tạo ra kỳ tích mới, ly kỳ mất dấu, đến nay hạ lạc bất minh. Trong lòng ta có dự cảm kỳ dị, thiên tài này, có lẽ có điểm quan hệ với một người quen của chúng ta. Là sao? Hạnh Hạnh cổ quái nhìn hắn một cái, ta còn tưởng rằng chỉ ta mới có loại dự cảm này. Hai người cơ hồ đồng thời cười lớn, xúc vật A. Ám Nguyệt, chú trạch chỉ an quan, một thanh âm khó chịu vang lên. Chế khí đại sư tam hệ tinh thông, ma pháp trận thiên tài. Này nha, ngươi có thể tái xuất danh một ít được không? Kẻ điên chỉ vào vầng trăng ngoài cửa sổ mà ồn ào. Hiển nhiên là tên biến thái thích quả phụ và vợ người khác kiêm cháu trai tiện nghi của Trần Duệ, Lumen. Chẳng qua tòa nhà này sớm đã không phải là kiến trúc bình thường, không chỉ xung quanh có thực vật phòng hộ mạn đằng, lại còn bày đầy các chủng long ngữ minh văn. Cho dù Lumen có toàn lực gào thét với vầng trăng, thanh âm cũng không truyền ra ngoài. Lumen tức giận bất bình khiến độc long phảng phất nhìn thấy hình ảnh mình ngày xưa cũng từng đố kỵ vô bì. Hắn khẽ cười trên nỗi đau kẻ khác, tranh thủ bỏ thêm một câu, không chỉ có thế, gia hỏa này còn có hắc sắc dược thủy tông sư cấp, ngươi không phải đã uống toàn bộ dược thủy vĩnh hằng hệ sao? Quá cầm thù, Lô Mừng không có chút giác ngộ thu được chỗ tốt của người khác, lại nốc một ngụm rượu lớn, ngửa mặt lên trời thở dài, có vài phần khí chất bi tình anh hùng, cơ hồ làm người ta lại trá rơi lệ, ma thần A. Hãy mở ra tả nhãn toàn năng có thể đảo mắt mê hoặc nữ nhân của người, chiếu cố tới một tín đồ đáng thương như ta. Vì sao ta là vương tộc anh tuấn tiêu sái như vậy, mấy năm gần đây cơ hồ không chút may mắn. Kể cả mỹ nữ hôm trước cũng bị Delia phát hiện. Không được, ta không thể bị treo cổ trên một thân cây. Ta muốn cả một khu rừng cơ. Ta quên không nói cho ngươi biết. Phách Ly U Cơ rõ ràng là loại bỏ đá xuống giếng. Tên gia hỏa này từ nhược yếu không chút lực lượng cho đến hiện tại là đại ma vương. Hình như dùng không đến một năm thì phải. Ngươi hiện tại mới vừa vặn tấn thăng đại ma vương. Nếu bàn về lực chiến đấu, tuyệt đối không hơn hắn. Dự tính không cần tới một năm, gia hỏa kia sẽ trở thành ma hoàng. Phốc, một ngụm rượu sặc từ trong mũi Lô Mượn ra. Đang muốn tức giận bất bình tiếp tục phát biểu cảm khái thuần chất đố kỵ, ngoài viện tử truyền tới một thanh âm dễ nghe. Athena, ngươi nghe được không? Vừa rồi có người hình như đang gào cái gì đó. Không sai, Delia, nghe như là cầu xin vận may từ nữ thần. Còn có, Athena còn chưa nói xong, Lô Mượn như một trận gió phiêu nhiên đi qua, ân cần tiếp đón đồ vật trong tay hai người. A, hai vị mỹ nữ, dạo chợ đêm thực khổ cực, ta tới giúp các ngươi mang đồ vào. Đúng rồi, ta vừa mới nghe được có người nói tả nhãn mê người của ma thần, rồi cả kẻ nào đó muốn khai thác cả một rừng cây, ngươi có nghe được không? Delia lấy xuống diện xa, lộ ra dung mạo mỹ lệ đã hoàn toàn chữa khỏi, nhưng nhãn thần lại có chút bất thiện. Delia thân ái, ngươi nhất định là nghe lầm. Ta nói là hữu nhãn như mộng ảo động nhân của ma thần đó chứ. Đâu đâu, ta biết ngươi trốn ở góc phòng. Mau nói, vừa rồi người này nói gì? Nói thật, ta cho ngươi một bình quả tử tốt nhất vừa mới mua ở chợ đêm. Nếu không, ngươi sẽ đói 3 ngày. Một câu uy hiếp sau cùng làm cho trùng biến hình lập tức bắn nhanh ra. Biến thành bộ dáng vừa rồi của Lumen, giống như đúc mô phỏng động tác và ngữ khí của hắn. Cả cái mỹ nữ hôm trước cũng bị Delia phát hiện. Không được, ta không thể bị treo cổ trên một thân cây. Ta muốn cả một khu rừng cơ. Lumen nhìn Delia cười lạnh đi tới. Mặt Lumen đã như ăn quả mướp đắng. Ma thần vạn năng A, mở đôi mắt toàn năng của ngươi ra A. Cứu lấy tín đồ đáng thương của ngươi đi. Athena cười khanh khách nhìn đôi oan gia này náo kịch. Đột nhiên nghĩ đến mình cùng cái nam nhân kia ngày thường cũng vui đùa ầm ĩ, vui vẻ, Hồng mâu mỹ lệ ánh lên tư niệm đầm đậm, ngươi cũng đang nghĩ đến ta sao? Người yêu của ta. Ám Nguyệt Thành, sau hậu viên vương cung, một thân váy dài bạch sắc, thân ảnh yểu điệu ngắm nhìn bóng mình dưới ánh trăng, im lặng không nói. Vừa rồi một màn tại phòng nghị sự đối thoại cùng lão Gauss còn phù hiện trong đầu nàng. Lần này biểu hiện của hắn tại chế khí sư đại tái chấn động cả ma giới. Còn về Caster gia tộc, đã xác định kẻ kế nhiệm mới là vị sơ linh tiểu thư trẻ tuổi nhất kia. Tại lúc ta ly khai âm ảnh đế đô, nàng từng đặc ý liên hệ với ta, biểu thị sẽ tận toàn lực chống đỡ kế hoạch của chúng ta. Lão Gauss nói đến đây liền cảm khái, vốn là ta đối với hắn đánh giá đã đủ cao, không nghĩ đến còn là quá thấp. Mephia khẽ gật đầu, Trần Duệ từng đề cập với nàng qua kỹ thuật rèn tạo cùng chế giáp của truyền thừa Đại Tông Sư, có thể tiến hành huấn luyện và truyền thụ cho một ít công tượng. Trước khi lão Gauss trở về, thì Arthur tại chế khí sư đại tái âm ảnh đế quốc nhất cử thành danh. Tin tức chế khí thiên tài tinh thông tam hệ duy nhất trong ma giới vạn năm qua cũng đã truyền tới Ám Nguyệt. Lúc đó Mephia xác thực kinh ngạc thật lâu, hiện nghe được lão Gauss nói thêm thông tin ma pháp trận thiên tài, xong, ngược lại hiện vẻ chấn định. Trên thực tế, ban đầu hắn lấy thân phận luyện kim đại tông sư truyền thừa tiến vào tầm nhìn của chúng ta, chỉ là sau đó trí tuệ và tài năng hắn biểu hiện ra làm chúng ta quên đi dự tính ban đầu, cho tới hôm nay mới bùng nổ ra quang mang chói mắt chân chính. Lão Gauss thở dài một hơi, lời này không sai. Trưởng công chúa điện hạ, trước mặt công chúng hắn nhận lời thỉnh mời của Catherine đại đế gia nhập chế khí sư đồng minh âm ảnh đế quốc. Ta vốn cho là hắn sẽ thoát ly Ám Nguyệt trực tiếp gia nhập âm ảnh đế quốc, nhưng hắn lại đã cứu ta, còn ủy thác ta mang về những sắp đặt kia. Xem ra, tâm hắn còn lưu tại Ám Nguyệt, chỉ ít trước mắt là như thế. Xác thực là như thế, kỳ thực vấn đề này Mephia đã ngay mặt hỏi qua Trần Duệ. Trường công chúa điện hạ, lấy năng lực và danh vọng trước mắt của Trần Duệ, chỉ dựa vào điều kiện của Ám Nguyệt, đã không cách nào lưu lại hắn. Có thể nói, hắn đi địa phương khác, sẽ có tiền đồ phát triển càng tốt càng an toàn hơn. Lão Gauss ý vị sâu xa nói, trưởng công chúa, hắn sở dĩ không làm như vậy là bởi vì tâm niệm của hắn đối với chúng ta vẫn là hữu nghị và tình cảm, nhưng loại tình nghĩa này hiển nhiên không cách nào duy trì lâu dài. Trưởng công chúa nếu muốn thực hiện nguyện vọng lớn nhất kia, tất yếu phải được hắn trợ lực, cho nên ta vượt khuôn đề ra một cái kiến nghị, thỉnh trưởng công chúa không nên chê trách. Lão Gauss, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói thẳng. Trần Duệ, con người này, trí tuệ siêu quần, năng lực chắc tuyệt, lại còn có truyền thừa cường đại như vậy, càng khó có được là rất xem trọng tình nghĩa, sẽ không bị lợi ích phổ thông dao động. Nhưng thế sự khó liệu, chỉ cần có một thế lực đồng dạng cũng cho hắn tình nghĩa lớn và điều kiện đáng để hiệu lực, hắn rất có thể sẽ rời đi. Nói thật, ràng buộc của Ám Nguyệt và hắn kỳ thực không đủ sâu, cho dù là tình nhân của hắn Athena tiểu thư, cũng không phải Ám Nguyệt vương thất. Ta cho là hẳn nên dùng quan hệ càng sâu đem hắn trói chặt cùng một chỗ với Ám Nguyệt. Mephia hơi nhướng lông mày lên, ý ngươi là kết hôn? Lão Gauss khẳng định gật gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật theo ta thấy, hắn đối với trưởng công chúa. Được rồi, lão Gauss, chuyện này ta chưa từng nghe, hiểu không? Tâm Mephia đột nhiên có một loại phẫn nộ không rõ, tuy biết rõ lão Gauss nói rất có đạo lý, nhưng còn là nhịn không được loại nổi ý này, thanh âm đột nhiên trở nên băng hàn. Lão Gauss lắc lắc đầu, trưởng công chúa điện hạ thân là lĩnh chủ Ám Nguyệt, tương lai có lẽ còn có thể đoạt về hoàng vị từ tay Hắc Diệu. Xác thực không thích hợp làm đối tượng kết hôn, như vậy có thể suy xét dùng tiểu công chúa hay không? Mephia hàn ý càng sâu, trực tiếp cắt đứt lão lời Gauss, chuyện này không cần nói nữa. Lão Gauss biểu tình ngưng trọng, cuối cùng không có nói thêm gì nữa. Mephia cảm thấy ngữ khí chính mình xác thực hơi nặng, bỏ thêm một câu, ngươi từ âm ảnh đế quốc trở về cũng mệt mỏi. Cơ Á sẽ tiếp tục cùng Alice quản lý công chúa phường, để tránh tiết lộ thân phận Trần Duệ, ngươi trước hãy nghỉ ngơi đi. Lão Gao thở dài một tiếng, cáo lui. Mepia lặng lẽ nhìn vào cái bóng có chút cô độc của mình. Nàng hiện tại còn nhớ được nam tử nhân loại kia lần đầu tiên tới đến hoa viên này từng nói, cự ly xa nhất trên thế giới này. Nàng nhắm tròng mắt lại, thanh âm trước khi từ biệt của hắn vang lên bên tai. Cho dù không có thỉnh cầu của Do tướng quân, ta cũng sẽ làm như vậy. Không chỉ có như vậy, còn có những thoại đề một câu hai ý nghĩa đáng ghét kia, khuôn mặt tươi cười đáng ghét, hết thảy đều đáng ghét. Không biết làm sao, lại có điểm tưởng niệm cảm giác đáng ghét này. Tưởng niệm, tâm tình bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nơi xa có thanh âm truyền đến, cơ á, nhìn dưới chân, cẩn thận té ngã. Làm sao từ khi trở về ngươi lại trở nên như vậy, cả đi đường đều có thể phát ngốc. Có phải đang nghĩ đến nam nhân nào đó hay không? Không phải, tiểu công chúa điện hạ, ta chỉ là... Tốt rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Tỷ tỷ, ta cùng cơ á từ chợ đêm mang đồ ăn tối về cho ngươi. Nghe được tiếng hô của Alice, Mepia mở mắt, đôi mắt dâng lên chút ấm áp nhàn nhạt. Có lẽ là do biến hóa của Nguyệt Quang, cái bóng của con bọ gậy biến thành một đôi, nhìn qua, tựa hồ không còn cô đơn nữa. Tâm tình của Mepia đã dần phát sinh biến hóa, liệu đến khi nào, nàng có thể chân chính đón nhận Trần Duệ. Cùng chờ và đón đọc những chương tiếp theo, biên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, Ma Thuẫn và Huyết Hà Thủy Tinh Sơn Cốc. Trần Duệ hai ngày này đều ở trong thực nghiệm thất, nếu đã gắn cái danh thiên tài chế khí đại sư lên đầu, thì phải làm chút bộ dáng. Manu quả nhiên không nuốt lời, vì hắn mà chuyên môn đề cung thực nghiệm thất dựng ở trên sườn núi, dưới sườn núi là chú trạch, an tĩnh mà không có người quấy nhiễu. Diện tích thực nghiệm thất này rất rộng rãi, điều kiện so với chế khí sư đồng minh còn tốt hơn, tài liệu, thiết bị tất cả đều đủ. Dưới yêu cầu đặc biệt của Trần Duệ, nguyên bản trợ thủ an bài đều bị lui về. Dù cho trợ thủ là để hiệp trợ hay là giám thị, hắn đều không hy vọng bên cạnh thêm mấy tròng mắt quan sát. Chế khí đại sư đều có rất nhiều bí quyết bất truyền, chỉ có học đồ tin cậy thân cận nhất mới có khả năng được truyền thụ. Cho nên yêu cầu của Trần Duệ không khác lạ, Manu tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Còn án chiếu theo yêu cầu của hắn đưa tới một nhóm lớn tài liệu phổ thông cho hắn, thí nghiệm, kỹ thuật tinh luyện. Trần Duệ muốn những tài liệu phổ thông này, mục đích chân chính, tự nhiên không phải là tinh luyện, mà là vì chuyển hóa linh khí, mua sắm bản vẽ, lôi âm. Cho dù Manu hoặc những người khác muốn kiểm nghiệm, thí nghiệm thành công, hắn chỉ cần tùy tiện vứt tài liệu vào tinh luyện thất rồi lấy ra, là có thể lường gạt những người này. Trần Duệ không phục dùng giới vương quả ngay, bởi vì lực lượng giới vương quả phi thường cường đại, cần một hoàn cảnh an tĩnh không bị quấy nhiễu, mà hai ngày này chính là kỳ hạn sau cùng của chuyện thần khí mà Manu đã đồng ý. Tùy thời có khả năng nhìn thấy vị lão bằng hữu đã lâu nào đó, cho nên Trần Duệ tính toán sau khi lấy được thần khí, sẽ dùng giới vương quả. Lúc này, một vị thị nữ đi tới thực nghiệm thất, nói cho hắn Manu có việc triệu kiến. Trần Duệ từ trong thực nghiệm thất đi ra, cùng theo thị nữ đi tới trung tâm trang viện Mộng Yểm Cốc, cũng là địa phương Manu ở. Còn chưa đi đến sảnh lớn, lấy thính lực của hắn, xa xa nghe được tiếng nói chuyện, chuẩn xác là thanh âm quát mắng của Manu. Ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi có được Mộng Yểm song đồng mạnh nhất, là con của vương tiền nhiệm, nhưng hiện tại chỉ là ma hoàng đỉnh phong, ma giới lấy lực lượng vi tôn, ta... Manu Leviathan mới là trưởng khống giả tối cao trước mắt của đố kỵ vương tộc. Thanh âm Manu mang theo sự âm lãnh thậm chí là sát ý, khác hẳn hình tượng lão hồ ly ngày thường cười cười nói nói. Nhưng là, hồ ly cũng là động vật ăn thịt, mà lại hồ ly ma giới, giảo hoạt hung tàn, ưa thích đem vật săn gặm đến xương cũng không nhà. Manu đại nhân, thỉnh thứ ta vô lễ. Thanh âm này Trần Duệ cảm thấy quen tai, nếu ngươi đã là trưởng khống giả tối cao của Leviathan vương tộc, hẳn nên hiểu rõ ý nghĩa của bảy thần khí, ma thuẫn là phụ thân lưu lại cho ta. Ta không đồng ý tùy tùy tiện tiện giao cho một ngoại nhân nghiên cứu. cho dù là phụ thân ngươi lưu cho ngươi thì như thế nào? Manu cười lạnh nói, ngươi được Ma Thuẫn thừa nhận sao? Muội muội ngươi mới là nhân tuyển Ma Thuẫn thừa nhận. Đừng cho là ta không biết ngươi đối với Delia làm những chuyện gì. Hiện tại nàng đã mất tích, cũng lại là người được thần khí thừa nhận đã tan biến. Riêng một điểm này cũng đủ để ta xử phạt ngươi. Mấy câu đối thoại này khiến Trần Duệ trong lòng vừa động, do Delia ngày thường không nguyện đề cập đến sự tình liên. Do Delia được Ma Thuẫn thừa nhận, cho nên Bạch Lạc đem Ma Thuẫn Đường Hoàng cầm làm của riêng, định để thế cho đến khi tiếp nhiệm vị trí trưởng khống giả Leviathan nhất tộc. Hiện nay, Delia mất dấu, lại không nguyện ý giao ra Ma Thuẫn, rất có thể là lo lắng Manu hoặc những người khác được Ma Thuẫn thừa nhận. Xem ra nếu lấy được Ma Thuẫn, còn có thể tiến một bước tăng thêm mâu thuẫn nội bộ trong thế lực Leviathan vương tộc. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, thị nữ mang theo Trần Duệ đi tới cửa đại sảnh, thông báo với Manu, thanh âm tranh cãi bên trong ngừng lại. Sau khi Trần Duệ được cho phép liền tiến vào, đi vào đại sảnh, trong đại sảnh có hai người. Quả nhiên, trừ Manu ra, một vị khác là người quen cũ của Trần Duệ, đệ nhất tướng quân Âm Ảnh Đế quốc Bạch Lạc Leviathan. Manu lại khôi phục bộ dáng cười mị mị ngày thường, chỉ là sắc mặt Bạch Lạc vẫn hiện vẻ âm trầm. Đại sư, ngươi đã đến, Manu mỉm cười nói. Ta giới thiệu cho ngươi, đây là cháu trai của ta, tên gọi Bạch Lạc, tướng quân Âm Ảnh Đế quốc. Bạch Lạc, vị này là đại sư tinh thông tam hệ danh chấn ma giới, thiên tài ma pháp trận, A Thơ đại sư. Trần Duệ nghe ra Manu là cố ý hướng hắn để lộ thân phận Bạch Lạc, tùy ý gật gật đầu, ngoài mặt lại không cho là đúng lắc lắc đầu. Manu đại nhân, ta không quản cái gì tướng quân hay không tướng quân, điều ta quan tâm là thần khí. Ta vừa mới nghe qua cuộc nói chuyện của các ngươi, đề cập tới thần khí đang ở trên người vị cháu trai này của ngươi, như vậy, nhanh một chút cho ta đi. Hai ngày này ta tự hỏi ma pháp trận của Thủy Tinh Long đại nhân, hình như có chút đầu mối, chính cần phải tham chiếu thêm Huyễn Ma Thuẫn. Thái độ vô lễ cộng thêm không thèm để ý khiến trong mắt Bạch Lạc lóe lên tia hàn quang. Hắn đánh giá Trần Duệ vài lần, đột nhiên nhíu mày nói. Không biết làm sao, đại sư cho ta cảm giác quen thuộc, chúng ta có từng gặp qua ở nơi nào hay không? Không chỉ gặp qua, còn thân mật, tiếp xúc. Qua nữa cơ, những nốt rũ trên mặt ngươi là ca cho ngươi đó. Câu nói này Trần Duệ đương nhiên chỉ có thể thầm thì ở trong lòng, thần sắc lại có chút không nén phiền được nói. Loại lời này ta nghe được nhiều rồi, lần trước gặp mặt đệ tam tướng quân ca phiêu cũng chẳng phải cũng một bộ như thế này. Bạch Lạc tướng quân, thần khí ta muốn có mang đến hay không? Đương nhiên là mang đến. Bạch Lạc, hiện tại đem thần khí đưa cho đại sư. Hồi đáp là Manu, lễ khí trên mặt Bạch Lạc hơi thoáng qua, nhìn vào Manu đang cười mị mị, trong lòng càng oán giận. Chính lão hồ ly này đem hắn từ biên cảnh yếu tắc khẩn cấp triệu tới còn tưởng rằng có chuyện gì trọng yếu, không ngờ đến lại là vì Ma Thuẫn. Chẳng qua Bạch Lạc biết rõ tính cách Manu, mặt cười càng tươi chính là càng nguy hiểm, nếu như hôm nay không để lại Ma Thuẫn, chỉ sợ sẽ trở mặt. Lấy sai lệch lực lượng song phương, Ma Thuẫn vẫn giữ không được. Kỳ thực để cho A Thơ đại sư này nghiên cứu cũng không có gì, nếu như có thể mượn điều này để lung lạc, Bạch Lạc cũng bỏ ra được. Rốt cuộc người không phải Leviathan vương tộc sẽ không có khả năng sử dụng thần khí, nhưng rõ ràng A Thơ đã đầu phục Manu, mà cho dù thần khí này mất đi giá trị nghiên cứu, Manu cũng khẳng định sẽ không trả lại. Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, hiện tại là tài nghệ không bằng người, chỉ có thể khuất phục, tương lai lực lượng vượt qua Manu. Tâm niệm Bạch Lạc nhanh chóng chuyển đổi, cuối cùng làm ra quyết định uốn lượn cầu toàn, từ sau lưng lấy ra một mặt viên thuẫn, đưa tới trước mặt Trần Duệ. Trần Duệ lộ ra hỉ sắc, nhận lấy. Mặt viên thuẫn này so huyễn thuẫn trong tay Delia lớn hơn, màu ám kim, phân bố trên đó là hoa văn cổ phác mà ưu nhã. Bộ phận trung ương có một vòng trống, không có trang sức, hẳn là bộ vị để có thể hợp nhất với huyễn thuẫn. Huyễn Ma Thuẫn là trang bị phòng ngự mạnh nhất trong 7 thần khí, không chỉ có thể phòng ngự hết thảy công kích vật lý cùng ma pháp, lại còn có thể phản đạn thương hại, xứng với danh phòng ngự mạnh nhất. Trần Duệ từng tại bảo tàng Độc Long ở U Dạ Thấp Địa kiến thức qua uy lực của mặt đại thuẫn này, đương thời có thể sánh bằng lực lượng ma hoàng đỉnh phong. Dưới trường hợp lôi điện minh văn toàn lực phát động, không ngờ bị Bạch Lạc tay nắm viên thuẫn này hoàn toàn ngăn cản lại, mà Bạch Lạc lại không có được thừa nhận thần khí, chỉ là phát huy lực phòng ngự tài chất của bản thân ma thuẫn. Trần Duệ cầm chí bảo trong tay, vỗ về lấy hoa văn mặt trên, đột nhiên lông mày hơi nhíu, không đúng, tại sao lại như vậy? Cái này là huyễn ma thuẫn sao? Vì sao cảm giác rất giống như bị tàn khuyết một bộ phận trọng yếu? Đại sư quả nhiên nhãn lực phi phàm, xem một cái đã biết vấn đề của thần khí. Manu gật đầu nói, huyễn ma thuẫn chia làm hai bộ phận, huyễn thuẫn cùng ma thuẫn, cái này là ma thuẫn, còn về huyễn thuẫn, tại mấy ngàn năm trước đã mất dấu, ta Leviathan nhất tộc cũng toàn lực tìm kiếm, tạm thời còn không biết nơi hạ lạc. Xem ra Bạch Lạc không có để lộ ra ngoài nguyên nhân chân chính chuyện huyễn thuẫn tại U Dạ Thấp Địa đã cùng đi Lier mất dấu. Trần Duệ bất mãn nói, Manu đại nhân, lúc đầu ta tự nguyện tiếp thụ tâm linh gông xiềng vì muốn nghiên cứu thần khí, hiện tại thần khí này lại là tàn khuyết không toàn, liệu có này có tính lờ Agaloa đại nhân lúc nào có thể về? Hy vọng đại nhân có thể trợ giúp ta mượn hắn phệ thần mặt nạ để nghiên cứu. Agaloa đang làm một việc quan trọng ở bên ngoài, trong thời gian sắp tới khẳng định không cách nào phản hồi. Manu hơi trầm ngâm, như vậy đi, chờ hắn trở về, ta giúp sẽ ngươi hỏi. Manu lời này rõ ràng có ý tứ kéo dài, làm cho có lệ, không ngờ rằng phệ thần mặt nạ vốn là ở trong tay Trần Duệ. Cuộc đối thoại này không thiếu ý dò xét động hướng của Agaloa. Manu hồi đáp đã để lộ ra tin tức Agaloa trong thời gian ngắn không cách nào về Thủy Tinh Sơn Cốc. Trần Duệ trong lòng hiểu rõ, tự nhiên thấy đây là thu hoạch tốt. Ánh mắt Trần Duệ rơi trên trường kiếm ở giữa eo Bạch Lạc, lập tức có chút bộ dáng rời không ra. Tướng quân, thanh kiếm này tựa hồ có chút cổ quái, có thể cho ta xem hay không? Bạch Lạc không nghĩ đến gia hỏa tham lam này cầm ma thuẫn còn chưa đủ, lại còn đem chủ ý đánh tới bảo kiếm của mình, trong mắt tinh mang chớp động, chen, một tiếng trường kiếm nháy mắt xuất vỏ, lại không có gấp gáp, chỉ là một mặt bất thiện đem kiếm hoành ngang trước mắt Trần Duệ. Bạch Lạc càng khó chịu, tâm lý Trần Duệ lại càng thống khoái, đáng tiếc, Manu cùng Bạch Lạc đều là hạng người tâm cơ thâm trầm, nếu không là có thể mượn tay Manu diệt sạch Bạch Lạc rồi. Huyết Hà, Trần Duệ nhìn danh tự huyết hồng sắc khắc ghi trên thân kiếm, gật gật đầu, thật là một thanh hảo kiếm. Tuy còn không có đạt tới truyền kỳ cấp, nhưng thuộc tính đã thật không tệ. Tốc độ công kích tăng nhanh 35%, uy lực thủy hệ ma pháp tăng thêm 38%. Cắn nuốt sinh mệnh lực tổn thất của địch nhân chuyển hóa làm thể lực của bản thân. Bạch Lạc hơi lộ thần sắc ngạc nhiên, giám định là một trong những kỹ năng của chế khí đại sư, nhưng thông thường đều cần phải máy móc tương ứng chắc thí mới có thể xác nhận, mà A Thơ này chỉ là xem một cái lại chuẩn xác, không sai lầm nói ra thuộc tính huyết hà, bao gồm cả đặc tính ẩn tàng cắn nuốt sinh mạng địch nhân kia, xem ra đệ nhất thiên tài trong vạn năm. Trần Duệ đương nhiên sẽ không nói ra là hiệu quả của phân tích chi nhãn. Hắn sờ sờ thân kiếm, nhắm mắt lại làm bộ làm tịch cảm thụ một trận, lộ ra thần thái thương tiếc. Kiếm là kiếm tốt, đáng tiếc, chỉ sợ là không dùng được lâu dài. Bạch Lạc cả kinh, nửa tin nửa ngờ hỏi, đại sư vì sao lại nói vậy? Chế khí sư chúng ta có một câu nói, chế tạo trang bị là sáng tạo sinh mạng, trang bị cũng có sinh mạng riêng. Do quan hệ tài liệu và đặc tính, trang bị bình thường đều có năng lực tự mình tu phục. Ở một trình độ nhất định, thật giống như người thủ thương nhẹ thì có thể tự lành. Vấn đề là thanh kiếm này của ngươi, đã không phải thương nhẹ, loại trạng thái này chính ngươi sẽ nhìn không thấy. Chế khí đại sư khác cũng rất khó phán đoán, nhưng không giấu qua thiên phú chi nhãn của ta. Ta có thể rõ nét cảm giác được mặt trên của kiếm lưu lại lên vô số vết thương, nếu cứ để nguyên vậy, lại chịu áp lực cường độ nào đó hoặc giả là bị rót vào quá nhiều lực lượng, thanh kiếm này sẽ triệt để thành bụi phấn. Thân phận Trần Duệ là chế khí đại sư danh chấn ma giới, vừa mới lộ ra một tay giám định kỳ thuật. Bạch Lạc tự nhiên không cách nào xem nhẹ lời hắn vừa nói. Huyết hà là vũ khí hắn thuận tay, thuộc tính cũng tương hợp với hắn. Hiện nay nghe được nguy cơ bị hỏng, không dám chậm trễ, ngự khí cũng trở nên hòa hoãn. Đại sư nếu đã có thể nhìn ra được, không biết là có biện pháp tu sửa hay không? Trần Duệ ra vẻ trầm tư. Biện pháp là có, chẳng qua không nắm chắc tuyệt đối. Nếu có thể thành công, thuộc tính thanh kiếm này có khả năng còn tiến thêm một bước đề cao. Chỉ cần tướng quân tin tưởng, ta có thể thử một lần. Cũng tính là thù lao cầm ma thuẫn của tướng quân nghiên cứu. Bạch Lạc thầm nghĩ ma thuẫn dù sao tạm thời cũng không thu về được. Nếu như có thể đem huyết hà tu sửa tốt, miễn cưỡng có thể triệt tiêu một ít tổn thất. Gật đầu nói, ta tin tưởng đại sư, thanh kiếm này xin nhờ đại sư. Được rồi, ta suy nghĩ chút đã. Phương diện tài liệu, thực nghiệm thất hiện tại của ta đều có. Trần Duệ nghĩ ngợi khoảnh khắc, gật đầu nói, như vậy, cùng ta đi. Manu có lòng kiến thức thủ đoạn của vị đại sư thiên tài chế khí giới này, lúc này cùng Bạch Lạc theo Trần Duệ đi tới thực nghiệm thất ở sườn núi. Trần Duệ lấy ra công cụ và tài liệu cần thiết, cẩn thận phân loại xếp đặt tốt, thần tình nghiêm cẩn cùng chăm chú khiến người ta kính trọng. Mở điều chỉnh độ nóng trong ma pháp lò, Trần Duệ không chút khách khí đem huyết hà bỏ vào nung đốt lên, thẳng đến phát hồng, lấy cái kìm kẹp ra, sau đó vung lên đại chùy đập lên. Loại chùy pháp này đại khai đại hợp, ẩn chứa một ý niệm huyền diệu, phảng phất như loại vũ đạo nghệ thuật nào đó. Nhìn thấy vậy, Manu ngấm ngầm gật đầu. Chỉ là đại chùy dùng sức lên huyết hà làm tóe ra hỏa tinh, khiến Bạch Lạc ngấm ngầm đau lòng. Trần Duệ một bên gõ, một bên vẩy một loại ma pháp phấn mặt vào, cả thảy trường kiếm toát ra thanh âm tư tư kỳ dị, theo sau lại là một hệ liệt động tác và quy trình hành vân lưu thủy. Nguyên bản công tử phức tạp phải cần mấy người phối hợp mới có thể hoàn thành, không ngờ một người lại có thể hoàn thành hoàn mỹ. Trừ rèn tạo bên ngoài, thậm chí ngay cả bảo thạch ở trôi kiếm đều lấy ra tạo hình đánh mài lại, tỉ mỉ xử lý từng chi tiết. Ước chừng 3 giờ sau, Trần Duệ cuối cùng dừng công tác lại, xoa xoa mồ hôi trên đầu, đem trường kiếm giao cho Bạch Lạc. Hoàn hảo, không khiến tướng quân thất vọng, thanh kiếm này không chỉ tu phục tổn thương nguyên bản, mà thuộc tính cũng thăng lên. Hiện tại là tốc độ công kích tăng nhanh 38%, uy lực thủy hệ ma pháp tăng thêm 40%, cắn nuốt sinh mệnh lực của địch nhân chuyển hóa làm thể lực bản thân. Còn phụ thêm một ma pháp thí huyết thuật, có thể khiến công kích tăng thêm 20%, chẳng qua phương diện phòng ngự sẽ giảm 10%, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Trang bị này hẳn đã tiếp cận trang bị truyền kỳ cấp rồi. Bạch Lạc kinh hỉ, tiếp lấy thanh kiếm, chỉ thấy huyết sắc mặt trên lưu động tựa hồ càng thêm sôi nổi. Hắn đối với thanh kiếm này quen thuộc vô cùng, huy động vài cái. Quả nhiên cảm giác tốc độ công kích đã được đề cao, lại thử thí huyết thuật một cái, khen ngợi không dứt miệng. Nếu như nói vốn hắn đối với A Thơ đại sư này còn có chút sát cơ, hiện tại đã biến thành hân thường, không trách được có thể được Manu cho lễ ngộ như vậy. Quả nhiên là có chân tài, nếu sau này có cơ hội vặn ngã Manu, nhất định phải tìm cách thu dụng nhân tài này. Trần Duệ đối với lời cảm tạ cùng tán mỹ của Bạch Lạc thản nhiên tiếp thụ. Cảnh giới tối cao của việc hãm hại người là bán người đi, mà sau này người lại còn một mặt cảm kích giúp ngươi kiếm tiền. Nguyên bản thanh kiếm đáng thương này nhiều nhất chẳng qua là thương nhẹ, có thể tự lành mà thôi. Hiện tại đã trở thành chân chính trọng thương không có thuốc chữa. Còn về đề cao thuộc tính, chưa nghe nói qua trước khi sinh mệnh tận diệt thì có hồi quang phản chiếu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, giới vương quả và thế giới cô độc. Bạch Lạc mang theo bảo kiếm được tu sửa, rời khỏi thủy tinh sơn cốc. Tuy tâm lý mất đi ma thuẫn vẫn là cái mụn nhọt, nhưng huyết hà được tu sửa cũng khiến hắn được một phần bồi thường và an ủi tâm lý. Đương nhiên, do cần phải nằm vùng, dụng tâm hiểm ác của người nào đó hiện tại còn không có bạo lộ, cho nên Huyết Hà muốn hồi quang phản chiếu rồi Hương Tiêu Ngọc vẫn thì còn cần một đoạn thời gian. Bạch Lạc xuất hiện chứng thực suy đoán trong lòng Trần Duệ, Ma Thuẫn cũng tốt, Huyết Hà cũng tốt, những trò hề hãm hại người này chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chân chính muốn tự hỏi là làm sao suy yếu lực lượng Thủy Tinh Sơn Cốc, thậm chí là chế tạo và khuếch đại vết rách nội bộ, đến lúc đó trong ngoài hợp lực, tự nhiên có thể nhất cử thành công. Không chỉ như thế, Trần Duệ còn muốn tìm cách cứu thoát mẫu thân Cơ Á, giải trừ tâm linh gông xiềng của mẫu nữ các nàng. Mẫu thân Cơ Á tên là Lai Đa, vốn vẫn một mực tại cứ điểm huyết kinh Hoa Thành, mấy năm trước bị Sáp Ly Nơ mang đến thôn phệ chi quán ở Thủy Tinh Sơn Cốc chịu đựng dày vò. Lần này không khéo bị tử địch của Sáp Ly Nơ, cũng lại là một lão bà khác của Agaloa, Iona mang đi, tạm thời còn chưa phản hồi. Tu sửa, Huyết Hà khiến nó đề thăng tiếp cận trang bị truyền kỳ cấp, khiến Manu kiến thức được thực lực của Trần Duệ, trong lòng càng coi trọng hắn hơn. Chẳng qua bề ngoài còn có rất nhiều yếu sự Manu không dứt ra được, cho nên hắn không có ở lại Thủy Tinh Sơn Cốc bao lâu. Sau ngày thứ hai Bạch Lạc đi thì cũng ly khai. Đoạn thời gian này, Trần Duệ trừ thỉnh thoảng đi Thủy Tinh Long tham ngộ những ma pháp trận kia ra, đại đa số thời gian đều đóng cửa không ra. Đây cũng là bệnh chung của rất nhiều chế khí đại sư. Chỉ bất quá, Trần Duệ không như ngoại nhân tưởng tượng, cả ngày đắm chìm tham ngộ thần khí Ma Thuẫn, mà lại đem tâm tư đều dùng để tu hành pháp cảnh. Kỳ thực, trong những ngày tại Caster gia tộc, Trần Duệ cũng không lười tu hành pháp cảnh, nhưng thế giới này thật là vô bì, ở tại bên người, nhưng thực ra lại hư vô mờ mịt, không biết luyện ra từ đâu, kinh nghiệm vẫn là số 0. Siêu cấp hệ thống tấn cấp rất kỳ quái, không hoàn toàn lấy lực lượng tầng thứ tính toán kinh nghiệm, mà là lấy yếu tố tu luyện phía trước làm chuẩn, lấy lực lượng đơn hệ tu hành đến trình độ ma hoàng, vẫn không cách nào đột phá cảnh giới tiếp theo. Lúc trước là luyện thể, luyện lực còn có tính khả thi, đến luyện tâm có chút mơ hồ, hiện tại là luyện pháp này, cho hắn một loại cảm giác cắn con nhím, không cách nào hạ miệng. Dùng giới vương quả tựa hồ là đường tắt duy nhất. Dù sao thời gian bảo quản giới vương quả dài nhất chỉ có 3 tháng, hiện tại đã qua hơn 1 tháng, không nếm thử cũng sẽ tự động khô héo tan biến. Giới vương quả cũng không phải một loại quả thực chân chính, mà là tinh hoa cực quang huyền băng động tạo thành, phục dùng sau có thể sản sinh cùng tâm linh đối ứng ảo giác loại cảm ứng, có thể căn cứ ý thức người phục dùng mà diễn sinh ra tinh thần lạc ấn đặc thù để người phục dụng hấp thu. Loại tinh thần lạc ấn này là cảm giác, lĩnh vực. Đương nhiên, cái lĩnh vực này chỉ là lĩnh vực tầng sơ cấp, cũng là ngụy vực ma hoàng cấp nắm giữ. Nhưng ngụy vực là cơ sở chân chính của lĩnh vực, cũng là vách ngăn lớn nhất giữa cường giả ma hoàng cùng đại ma vương. Lực lượng đại ma vương cấp sai lệch kỳ thực rất lớn. Có người dù về mặt lực lượng đã đạt tới ma hoàng, nhưng không nắm giữ lực lượng lĩnh vực, thì vẫn thủy chung chỉ là đại ma vương, không thể xưng là ma hoàng. Ngụy ma hoàng không nắm giữ lĩnh vực và ma hoàng chân chính có thực lực sai khác một trời một vực, đây là sai lệch về chất. Đạo lý tương tự, nếu như hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp cảnh, hẳn là tồn tại không đối thủ từ ma hoàng trở xuống. Nếu hoàn toàn nắm giữ pháp cảnh, có lẽ có thể sớm đối đầu với ma hoàng rồi. Chỉ là lực lượng giới vương quả quá cường đại, phải ngoài ma hoàng cấp mới có thể thừa nhận, cũng không biết phệ tinh và hóa tinh có thể dùng tới hay không. Trần Duệ lấy ra giới vương quả, bề ngoài quả thực này tinh mỹ vô bì, phảng phất như sản phẩm nghệ thuật thủy tinh không chút tì vết, còn phát ra u hương nhàn nhạt, chắc sẽ không phải là như ăn pha lê chứ. Hơi ngửa đầu, đem quả thực nuốt xuống. Giới vương quả vốn là dị bảo sản sinh trong hoàn cảnh cực kỳ rét lạnh của cực quang huyền băng động, cầm ở trong tay cũng có cảm giác lạnh buốt, nhưng sau khi tiến vào, lại như giống như lửa thiêu, bắt đầu nhanh chóng lan tràn đi toàn thân. Trần Duệ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt khó mà chịu đựng cứ dâng lên tùy theo trận hỏa thiêu ở mấy bộ vị trên thân thể bắt đầu phát tác, cơ thịt khắp người bắt đầu bành trướng và vặn vẹo, cũng không cách nào bảo trì tư thế bàn tọa, ngã trên mặt đất, khắp người run rẩy, kiệt lực đối kháng với cảm giác khó chịu này. May là phụ cận thực nghiệm thất đã bị hắn bố trí ma pháp trận tương ứng, mà lại nghiêm lệnh không cho bất cứ người nào tiến vào quấy nhiễu, động tĩnh bên trong sẽ không truyền ra ngoài. Loại cảm giác lửa nóng này so với hoàn cảnh núi lửa trong sân huấn luyện còn nóng rực hơn mấy chục lần. Trần Duệ phát giác xương cốt cùng máu thịt mình đều như bị khí hóa, mà não bộ không ngờ lại bắt đầu bành trướng, nháy mắt đã tăng lên mấy lần, phảng phất như lập tức sẽ bạo liệt. Thống khổ là không giả, chẳng qua loại bành trướng này kỳ thật là ảo giác, do giới vương quả phải là ma hoàng cấp mới có thể phục dùng. Thực lực chân chính của Trần Duệ hiện tại chỉ tương đương với tầng thứ đại ma vương, cho nên không cách nào chịu đựng loại lực lượng này. Phiền toái là, nguyên bản nhắc nhở phệ tinh và hóa tinh trong dữ liệu không xuất hiện, cũng không có nhắc nhở chuyển đổi thành linh khí. Vừa lúc đó, trên người một lực lượng không rõ tuôn lên, làm cho cảm giác bành trướng đến muốn bạo liệt này dần dần giảm yếu. Lực lượng này chính là đến từ lực cường hóa của tâm linh vông xiềng nhận từ Manu. Bất kể chỉ là một phần ngàn ma đế cấp, nhưng đều là lực lượng tinh thuần vô bì, vô luận về mặt chất hay là lượng, đều hơn xa tầng thứ trước mắt của Trần Duệ, nhất thời không cách nào tiêu hóa hoàn toàn, lúc này lại là lúc sử dụng tốt nhất. Cổ lực lượng này được hóa giải, thân thể Trần Duệ dần dần khôi phục như thường, lực lượng Manu cũng nhanh chóng bị phân giải dung vào người hắn, trọng yếu nhất là tác dụng giới vương quả bắt đầu phát huy. Tầm nhìn và ý thức Trần Duệ dần dần mơ hồ, chờ lúc hắn kiệt lực khôi phục thanh tỉnh, phát hiện cảnh vật trước mắt hoàn toàn biến, cảnh tượng quen thuộc đã lâu, đường xá đầy cho bụi, còi ô tô ồn ào, xe nhỏ ngược xuôi tứ xứ, một đám người tới lui tấp nập, phía trước còn có hai nữ sinh vừa ăn mía vừa đi đường, sau lưng vứt toàn bã mía. Thị trấn nhỏ quen thuộc, lạc hậu, bẩn thỉu, nhưng dù sao cũng là quê nhà hắn. Chẳng lẽ lại xuyên việt về nhà? Athena các nàng đâu? Phách Ly U Cơ bọn họ đâu? Cái thế giới kia đã chân chính ràng buộc hắn, còn về thế giới nguyên bản vốn quen thuộc này ngược lại lại cảm thấy xa lạ. Trần Duệ nhìn điện thoại di động nắm lấy trong tay, không có nhãn hiệu, còn có cái camera đằng sau, thấy thế nào cũng cảm thấy quen mắt. Đây không phải là cái điện thoại di động lúc đầu làm xuất hiện siêu cấp hệ thống sao? Bất kể nơi này không có xuất hiện thời khắc sinh mạng bị uy hiếp, cũng không có chú địa cực kỳ nguy ngập, ám nguyệt thành hoặc giả là thủy tinh sơn cốc, xào huyệt địch nhân nguy hiểm đáng sợ, nhưng hắn nhất định phải đi về. Trần Duệ lập tức mở ra nguồn điện của điện thoại, xuất hiện khuôn mặt của minh tinh nào đó, còn truyền đến thanh âm tự cho là rất có tử tính, hoan nghênh sử dụng điện thoại di động hãng sở CE. Chuyện gì vậy? Không phải siêu cấp hệ thống sao? Trần Duệ ẩn ẩn nhớ được mình phục dụng giới vương quả, sau đó đến nơi này, chẳng lẽ đây là huyễn cảnh? Nhưng hết thảy đều rất thật như vậy. Hắn nhìn không được một đường hướng nhà hắn, đi tới lão nhai khu, nhưng trong này đã biến thành nơi giải tỏa. Trần Duệ bước đi không mục đích trên phố, đứng thẳng, ngồi xuống, vốn đó là thế giới quen thuộc nhất. Hiện nay hắn lại phảng phất thành một người khách ngoài cuộc, bị cô lập trong dòng người lui tới không dứt xung quanh. Từng bao nhiêu lần, lúc hắn trẻ tuổi, cũng từng có cảm giác này. Cảm giác được thời gian ngừng lại không trôi, trôi đi là chính chúng ta. Mỉm cười trắng bệch, đối mặt với mỗi một người đi đường, kỳ thực chính mình mới thật sự là người đi đường. Chỉ có cô độc, phảng phất một vị khách cưỡi ngựa, một mình lang thang trên sa mạc mênh mông không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Có lẽ có một ngày, ngã xuống, thì chính là điểm cuối. Chỉ có cô độc mà thôi. Giống như con diều, nhìn như vô ưu vô lự trao liệng không chung. Nhưng mà loại sinh mạng tự do này có thể duy trì bao lâu? Chỉ có cô độc, chỉ thế mà thôi. Trần Duệ đột nhiên cảm giác được có người nhìn mình, mãnh liệt quay đầu. Nhìn thấy một người ngồi ở phía sau trạm xe buýt, lộ ra khuôn mặt tươi cười kỳ dị. Trần Duệ chấn động. Tướng mạo này chính là hắn, không, loại nhãn thần và nụ cười tà ác này chính là tâm ma từng bị chằm trong luyện tâm, hoặc có thể xưng là Tu La. Rất kinh ngạc khi thấy ta. Thanh âm Tu La vang lên bên tai hắn, thanh âm ồn ào xung quanh đều bị ép xuống. Ta đã nói qua, chỉ cần hắc ám trong nội tâm ngươi vẫn tồn tại, thì ta vĩnh viễn sẽ không tan biến. Trần Duệ đã định thần. Thành công trải qua khảo nghiệm luyện tâm giúp hắn có lòng tin đối phó Tu La. nhàn nhạt nhìn vào kẻ đã từng là địch nhân nguy hiểm nhất này. Huyễn cảnh này là ngươi tạo ra? Tu La lắc lắc đầu, đây không phải huyễn cảnh, mà đây là thế giới trong ký ức ngươi. Ngươi xem nơi đó. Trần Duệ vừa chuyển đầu, chỉ nghe tiếng kêu cứu truyền đến, một nữ nhân hô to, cướp. Phía trước một nam tử bắt lấy cái túi xách chạy đi, quần chúng ven đường dồn dập nhường đường, không một ai giúp đỡ. Trần Duệ và nam tử kia đối mặt với nhau, ngay khoảnh khắc tiếp cận, hắn như thiểm điện đánh tới một quyền, nào biết trong tích tắc tiếp xúc, không ngờ lại xuyên qua thân thể đối phương, nam tử kia không chịu chút ảnh hưởng nào, tiếp tục chạy tới trước, nữ tử phía sau thở không ra hơi, mắt nhìn kẻ cướp bóc kia càng chạy càng xa. Trần Duệ cả kinh, thử hướng cây cột bên cạnh chạm tới, quả nhiên lại là xuyên qua. Cái thế giới này đều là ảo ảnh, hay là chỉ có hắn mới là ảo ảnh? Nơi không xa, một vị hoa giáp lão nhân không cẩn thận té ngã xuống đất, sợ rằng nửa ngày không đứng lên nổi, người đi đường lui tới xem như không thấy. Có hài tử muốn chạy tới giúp, lại bị mẹ hắn kéo lại, lớn tiếng của mắng, Trần Duệ chạy tới dìu đỡ, nhưng là cũng xuyên qua. Nhân vật cùng sự kiện xung quanh không ngừng biến ảo, chiếu xe sang trọng đụng người, vô số người vây xem người thiếu niên nhưng không ai cứu. Quan viên lấy đào tạo làm cớ nuốt hết tiền cứu tế của sinh viên nghèo khó. Hiệu trưởng bỡ đỡ quan viên hiệp trợ họ chuốc say, lăng nhục nữ giáo sư, các loại việc vì lợi ích mà ra. Đồ ăn có độc, dược vật hại người hại mình, những cái này còn mới chỉ là bắt đầu. Theo sau từng trường cảnh càng ngày càng hắc ám hiện ra trước mắt. Nhìn thấy Trần Duệ vô cùng phẫn nộ, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể làm kẻ bàng quan, trơ trơ mắt nhìn vào những bất bình cùng tội ác này phát sinh. Thế giới này tuy không phải là ma giới, nhưng so ma giới càng có ý tư hơn. Tâm tình ba động của Trần Duệ rơi vào trong mắt Tu La. Hắn cười càng thêm quỷ dị, hắc ám, băng lãnh, tự tư, vô tình. Cuối cùng chỉ thừa lại dục vọng trần trụi. Cái này xác thực không phải huyễn cảnh, mà là thế giới chân chính trong ký ức hắn. Trần Duệ nhất thời không nói nổi một lời. Tu La dục cầm cố túng nói thêm, có lẽ còn là có một chút người ngu xuẩn, thiêu đốt đi ấm áp của mình chiếu rọi cho người khác. Nhưng như thế thì làm được gì? Thiêu đốt hết, sẽ biến thành một đống tro tàn băng lạnh, bị những người lãnh mạc kia giẫm thành bụi phấn. Trần Duệ im lặng không nói. Lúc này hoàn cảnh xung quanh, bao gồm cả mặt trời trên không trung đều mất đi nhan sắc, phảng phất như một bộ phim đen trắng, tất cả trở nên mờ tối. Tu La đứng thẳng người, từng bước kề cận hắn, vươn tay ra, phục tùng dục vọng trong lòng, tiếp thụ sự dung hợp của ta.